Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 925, chương 920, lựa chọn cùng ý đồ đến. Hai canh, vị này chính là, Lị Toa, Ly Gia, nhìn xem trượng phu lĩnh vào cửa tới nam nhân, hắn nhìn lên ước chừng có hơn 20 tuổi bộ dáng. Người da vàng, đầu chọc, mặt không biểu tình. Trong ánh mắt tựa hồ có chút kim sắc sáng bóng, ước chừng là mang giả đồng tử. U234CC hắn nhìn lên rất là phổ thông, tựa hồ xuất hiện ở đâu cũng sẽ không hiển lộ đột ngột. Lép đối với hắn thái độ rất buông lỏng, hai người hẳn là gắn bó một đoạn so sánh thời gian dài hữu nghị. Thế nhưng Lị Toa, Ly Gia, cảm thấy siết chặt. Nàng tựa hồ chưa từng nghe thấy trượng phu có từng như vậy một bằng hữu. Có lẽ là người nơi đâu? Lị Toa, Ly Gia, đối với người tới ôn hòa cười cười. Nhưng nội tâm lông mày đã nhăn tới cực điểm. Nàng cho rằng Lép đã vì chỗ đó trả giá quá nhiều. Quá nhiều, hắn cũng có thể đạt được thuộc về hắn an tĩnh thời gian. Cái này ta vừa mới cùng ngươi đã nói kia người bằng hữu. Hắn gọi Dịch Thu, ngươi có thể gọi hắn dễ dàng. Lép hướng phía thê tử giới thiệu Dịch Thu. Lị Toa, Ly Gia, chú ý tới Dịch Thu tới. Hắn lông mày liền trở nên buông lỏng rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng người tới có thể trợ giúp hắn giải quyết một ít vấn đề. Dễ dàng, ta biết ngươi vì sao tới tìm ta. Trên thực tế ta chỉ về thế dao động qua. Nhưng ta cảm thấy có hai người giữa hẳn là không tồn tại quá nhiều. Không cần phải bí mật. Cho nên ta muốn nghe xem ngươi đề nghị. Chung quy ngươi là bằng hữu ta. Lép trực tiếp nhìn xem Dịch Thu nói. Hắn cũng không am hiểu che giấu hoặc là lượn quanh ngoặt. Tựa như hắn kiếm đồng dạng. Đề nghị, Dịch Thu nhìn xem Lép. Thanh âm hắn tựa hồ giống như đã từng như vậy bình tĩnh. Thế nhưng tinh tế nghe tới, tựa hồ lại mang một ít cái khác hương vị. Không có đề nghị, chỉ có lựa chọn. Dịch Thu đối với Lép gật gật đầu, với tư cách là đã từng hết thảy chiến đấu qua bạn bè. Hắn cũng không phải chú ý giúp cho hắn một ít giúp ích. Nơi này không thể nào thuận tiện, chúng ta đi một cái địa phương khác nói. Sau đó, chỉ là trong tích tắc, Lị Toa, Ly Gia. Liền chỉ cảm thấy trước mắt bị bừng sáng bao phủ lại. Nơi này là Lị Toa, Ly Gia, nhìn xem như thiên thượng kia tản ra vô tận quang minh quầng sáng. Nàng cảm giác mình đại khái là đang nằm mơ. Bất quá nhìn xem bên cạnh trượng phu đồng dạng vẻ mặt mộng bức tình huống. Nàng cảm thấy này mộng tựa hồ có chút quá chân thật. Chung quy cũng không phải là cái gì mộng cũng có thể đem trượng phu kia ngu si bộ dáng diễn dịch có rất sống. Động, xem như một cái á không gian. Có lẽ em mà sẽ biết càng nhiều. Bất quá ta chỉ cần biết như thế nào sử dụng nó chính là. Dịch Thu đối với Lép vợ chồng gật gật đầu. Đối với Lép cần thiết đề nghị. Hắn cảm thấy kia cũng không phải mình am hiểu. Đối với tình yêu lực lượng. Hắn thủy chung chưa từng hiểu thấu đáo nửa phần, cho nên ở phương diện này, hắn chỉ có thể giúp cho bọn họ tự do lựa chọn cơ hội. Ít nhất, đây là hắn đủ khả năng giúp cho, vô luận là có hay không lựa chọn tiếp tục tống vóng con đường. Nhưng siêu phàm lực lượng luôn bất quá có nó hiện ra phương thức. Theo Dịch Thu thanh âm, trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Kia quang tuy nhìn lên mỏng, nhưng lại giống như hết sức nhỏ kim sắc bộ lông ngưng tụ ra chính mình hình thái. Sau đó chúng rơi trên mặt đất. Vì vậy tại Lị Toa, Ly Gia, cùng Lép trong mắt, vô số cùng Dịch Thu bộ dáng tồn tại cứ như vậy xuất hiện. Lị Toa, Ly Gia, không biết mình bây giờ là tâm tình gì, nhưng cũng không coi là sợ hãi. Nàng xem thấy đây hết thảy. Như là lần đầu tiên tiếp xúc đến điện ảnh hài tử. Mà những phân thân đó tại sau khi rơi xuống rất liền bắt đầu tranh giành đấu. bọn họ dùng đến đủ loại kiểu dáng lực lượng, ma pháp cũng hoặc, đao kiếm cũng hoặc, súng ống, chúc phúc cũng hoặc, chớ chú. Đủ loại kiểu dáng lực lượng trong không khí giao phong. Bọn họ vì lép cùng Emma bày ra lấy thuộc về đa nguyên vũ trụ mỹ lệ một mặt, mặc dù chỉ là trong đó vô pháp miêu tả nhỏ bé một góc. Này tự nhiên cũng không phải là dịch thu chân thật lực lượng hiện ra. Hắn cũng sẽ không nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Trên thực tế đây là trấn yểm không gian ở trong. Hắn đạt được liên quan tinh thần tăng phúc về sau biểu hiện. Tuy nhìn lên khó phân phức tạp, nhưng cũng chỉ là một hồi ảo mộng a. Đây là ngươi sở đã từng trải qua hết thảy sao? Lị Toa, Lisa, nhìn xem Lép, trong mắt nàng tràn ngập loại nào đó dịch thu cảm thấy lạ lẫm tâm tình ba động. Có lẽ đây là tình yêu. Dịch thu khó hiểu, đó là hắn sở lạ lẫm lĩnh vực. Ngươi cảm thấy vậy có thú sao? Lép không trả lời thẳng, mà là nhìn xem Lị Toa, Lisa, hỏi, có lẽ, nhưng ta cảm thấy có kia cách ta sinh hoạt rất xa. Đại khái Dani các nàng cũng sẽ không nghĩ tới ở trong nhà thương khố kia mặt đánh lấy đồ chơi chán. Trường đại thúc, còn có như vậy biến hóa kỳ lạ đi qua, thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Lị Toa, Lisa, vẫn đang cười, bất quá Lép cảm thấy vậy có chút nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi nghĩ đi, hãy đi đi, ta sẽ dẫn hảo hài tử nhóm. Lị Toa, Lisa, đột nhiên nhìn xem Lép nói, nàng ánh mắt hiển lộ rất bình tĩnh, nàng không thể trở thành hắn gánh nặng. Không, ta phải trở về cho Mitha đem bố của hắn là như thế nào trên đầu gối bên trong một mũi tên. Sau đó về nhà đình chỉ mạo hiểm chuyện xưa. Lép cười nói với Lị Toa, Lisa, bất luận nàng lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ cùng theo nàng, tựa như nàng hội làm việc nghĩa không được chùn bước theo sát hắn. Hắn không muốn nàng như vậy mỏi mệt, liền ngay cả binh sĩ, cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành vì, mà bên trong binh sĩ những đặc chủng đó đơn vị, lại càng là trong tinh anh tài năng gánh tuyển. Nhưng đây đối với tông võng người chơi muốn kinh lịch hết thảy mà nói, nhưng cũng chẳng phải nghiêm khắc. Lép vẫn nhớ rõ đầu kia mạnh mẽ đại bạch hùng, nó cũng không phải hắn chiến thắng qua cường đại nhất địch nhân, nhưng tuyệt đối là tối khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên đây có lẽ là bởi vì nó đầu lâu bị chế tạo thành tiêu thẳng thả trong sân duyên cớ. Nó là nó cất chứa phẩm, nhưng bị bắt giấu lại không chỉ là một cái đầu lâu. Vật chất giới gợn sóng đều đầy đủ làm cho người cảm thấy mỏi mệt cùng chán ghét. Bên ngoài sóng gió lại nên là như thế nào, sóng to gió lớn. Côn bằng sẽ không biết được chim yến ngậm lấy bùn cỏ nghỉ ngơi và hồi phục mái hiên ồ ồ ấm áp. Kia líu díu bên trong ấm áp là thuộc về hai cái tiểu yến lông vũ. Dịch thu nhìn xem chẳng biết lúc nào bắt đầu lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ hai người. Hắn có thể cảm giác trên người loại nào đó thần tính lực lượng bắt đầu trở nên sinh động lên. Nơi này không phải là ngươi hẳn là đến chỗ này phương. Tựa như ta sẽ không đi đến ngươi chỗ vị diện đồng dạng. Dịch thu rồi đột nhiên biến thành kình thiên cự nhân. Hắn đối với hư không trầm giọng nói. Có lẽ tóc đỏ nữ sĩ quả thật có muốn hướng hắn biểu thị một ít thiện ý. Thế nhưng hắn vẫn sẽ không cho phép bất kỳ dị vực thần nhìn xem hắn chỗ vị diện. Dịch thu cũng không hề ý đồ lấy chính mình ý chí can thiệp phàm vật tiến trình. Thế nhưng đại bộ phận thần cũng không nghĩ như vậy. Nếu như hết thảy thuận theo tự nhiên, như vậy thần giữa lực lượng liền rất khó được đến thay đổi cùng biến hóa. Vì đạt được càng cường đại hơn thần lực hoặc là hoàn thành một ít thần giữa ân oán, những tín ngưỡng đó chi thần khó tránh khỏi cùng thế gian đánh lên quan hệ. Ước chừng cảm nhận được dịch thu quyết tâm, tại nào đó tiếng cười khẽ, dịch thu có thể phát giác được ngao cỗ này thuộc về tóc đỏ nữ sĩ khí tức đã tiêu thất. Dịch thu biết vì sao tóc đỏ nữ sĩ có thể tương đối đơn giản địa cùng hắn bắt được liên lạc. Bởi vì tu san tồn tại, Bất quá Dịch Thu cũng không tính trục xuất hoặc là đánh chết Tu San. Hắn có hắn hành sự chuẩn tắc, nhưng nếu như là xác định đối địch quan hệ, Dịch Thu liền phải làm ra tân lựa chọn. Đây là thuộc về phàm vật thế giới, nên từ chính bọn họ đi quyết định vận mệnh. Dịch Thu nhìn xem quang minh thế giới bên ngoài hỗn độn, như thế nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.